Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, nhận thức sao, Vu Dương trước đó liên hệ tốt lắm Quốc Tự Mạt, chờ bọn hắn đến đỉnh lâu thời điểm, phi cơ trực thăng đã chuẩn bị tốt, trên máy bay, Vu Dương xuyên thấu qua cửa sổ xem trong căn cứ chi chít ma mật tang thi, lược có tiếc nuối thở dài một tiếng. Tiểu đào tử, ta thực luyến tiếc bọn họ, không quan hệ. Về sau lại đến là được, đào lâm cũng luyến tiếc. Dù sao có một tang thi liền có một tinh hạch. Này chi chít ma mật tang thi thì phải là đầy đất tinh hạch. Nghĩ đến chính mình muốn sai thất nhiều như vậy tinh hạch. Đào lâm cũng luyến tiếc, cảm thấy thịt đau. Nhưng là lấy bọn họ hiện tại năng lực còn không có biện pháp một lần tiêu diệt bọn họ. Vẫn là đi về trước nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Ít hôm nữa sau lại đến. Dù sao nơi này tường vây cao như vậy phòng trường tang thi cũng chạy không thoát. Lục Hiên cũng hưng phấn. Các ngươi về sau đến thời điểm đừng quên mang theo ta. Hắn hiện tại đã triệt để quán triệt một. Cái khái niệm kêu đi theo đào lâm có thịt ăn, cùng đào lâm sát tang thi không thể nghi ngờ là cự thích. Đầu tiên nàng có kết giới, không có hậu cố chi ưu, tang thi cho dù từ phía sau bọc đánh cũng không cần lo sợ. Tiếp theo, nàng có thập phần cường đại không gian dị năng, cường đại đến dùng ánh mắt ngắm một cái có thể cất vào đi. Kia ánh mắt quả thực so với xem xét nghi hoàn hảo dùng. Lại, đào lâm thụ sau phục vụ làm đặc biệt hảo. Mỗi lần không chỉ nhặt lên tinh hạch, còn giúp bọn hắn phân hảo. Hơn nữa nhân phẩm có bảo đảm, áp căn không cần lo lắng nàng hội cắt xén. Quả thực là hoa hạ hảo đội hữu. Nga, không, là tốt nhất đội hữu. Tóm lại, Lục Hiên đối đào lâm đã là khăng khăng một mực, từng long cũng có tâm, chẳng qua hắn cũng không tưởng gia nhập đào lâm đội ngũ. Đào lâm, người lo lắng một chút, gia nhập ta đội ngũ đi, ta đội ngũ an toàn có bảo đảm, dị năng giả cũng nhiều. Chúng ta về sau cộng sang huy hoàng, Vu Dương trực tiếp cho hắn một cái xem thường, không chút để ý hỏi. Ngươi muốn cùng ta thưởng tiểu đào tử. Từng long trong lòng dùng mình. Nháy mắt liền túng. Không thể không nói. Này đào lâm cùng Vu Dương đều là giống nhau nhân. Kia uy hiếp lực ngay cả cách ba trượng xa cũng có thể cảm giác được. Dù sao từng long là túng. Không dám lại đi thưởng đào lâm money tuy rằng từng long túng. Nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng túng. Nhất là Đường Khiêm, có thể nói trăm trận trăm thắng. Trải qua một lát ân phận, hắn lại bắt đầu vụng trộm đại lượng đào lâm. Đánh giá cho dù, hắn còn gật gật đầu. Trước mắt đều là kỳ quái hưng phấn. Rốt cục ở do dự sau một lát thấu đi qua. Ta cùng có thể đào lâm nhờ một chút sao? Lời này là Đường Khiêm hỏi Vu Dương. Kết quả tự nhiên là Vu Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Như thế nào, vụng trộm nhìn hắn tiểu đào tử còn chưa đủ. Còn tưởng một mình cùng tiểu đào tử ở chung. Làm hắn là người chết thế nào. Cho dù tiểu đào tử đáp ứng rồi, hắn đều sẽ không đáp ứng. Đường Khiêm thấy hắn không nói. Vẻ mặt cầu xin, ta cầu ngươi. Ta thật sự có chuyện trọng yếu tưởng muốn cùng nàng nói. Rất trọng yếu, có bao nhiêu trọng yếu. Đặc biệt trọng yếu liên quan đến mạng của ta. Đường Khiêm chạc chính mình ngực nói. Trọng yếu như vậy, Vu Dương nhìn Đào Lâm. Hỏi nàng ý kiến, Đào Lâm cũng cảm thấy những lời này khoa trương điểm. Nhưng là gặp Đường Khiêm một cái lão nhân nói như vậy. Nàng lại ngượng ngùng cự tuyệt, chỉ có thể gật gật đầu, cẩn thận hắn điểm, nếu hắn dám sang bậy, ngươi đã kêu ta, xem ta một cái hỏa cầu tạt tử hắn, đào lâm gật đầu. Đã biết, Vu Dương có thế này nhường vị trí cấp Đường Khiêm Mân Y. Đường Khiêm ngồi ở Vu Dương trên vị trí, đánh giá Đào Lâm, hắn có chút kích động, phải nói đặc biệt kích động, thủ đều là run run. Hắn cười cười, vươn tay, ngươi hảo, ta gọi Đường Khiêm Mân Y, quỷ dị. Đào Lâm nhìn hắn vươn thủ, chỉ có thể chần chờ cùng hắn cầm. Nói cái gì, ngài nói đi, là như vậy. Đường Khiêm chần chờ một chút nói, ngươi là luôn luôn họ Đào sao? Cái gì? Đào Lâm nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, nghĩ đến chính mình phía trước sửa họ Cố, sắc mặt có thế này hơi chút hòa dịu. Ngài lời này có ý tứ gì a? Nàng xác định chính mình phía trước không có gặp qua hắn, lại càng không từng nghe dượng phụ mẫu nhắc tới qua như vậy một người, chắc là không nhận biết. Khả hắn thế nào đột nhiên hỏi như vậy kỳ quái vấn đề? Nga, ta vấn đề rất kỳ quái. Kỳ thật ta là muốn hỏi ngươi, ngươi lão gia là thế nào? Tuy rằng Đào Lâm cảm thấy hắn là lạ, giống cái quái lão nhân, vẫn là chi tiết trả lời. Thanh Phong Thị, Đào Lâm theo có trí nhớ bắt đầu ngay tại Thanh Phong Thị. Sau này bị đuổi ra Cố gia, sau có thế này đi Đào Viên Thị. Nhưng là bản chất vẫn là Thanh Phong Thị nhân. Hắn đã hỏi lão gia, kia tự nhiên là Thanh Phong Thị. Thanh Phong Thị, Đường Khiêm một trận trầm ngâm. Kia cha mẹ ngươi, hắn đã hỏi, chẳng lẽ là cùng Cố Thần hoặc là Đỗ Cầm quen biết? Bọn họ hai cái đều là phóng viên, bình thường cũng sẽ chạy rất nhiều địa phương, nếu quen biết cũng là có khả năng, cố gắng chính là nàng không biết. Đào Lâm cười cười nói, cha ta kêu Cố Thần, mẫu thân là Đỗ Cầm, ngài nhận thức bọn họ? Đường Khiêm lại là một trận do dự, ngươi họ Đào, phụ thân ngươi họ Cố, này liền tính là gia sự. Đào Lâm không tốt cùng hắn giảng chi tiết, vì thế cười cười nói, ta là dượng nữ. Như vậy vừa nói, Đường Khiêm liền minh bạch, đồng thời cũng càng kích động. Hắn nắm giữ Đào Lâm thủ, nói ngươi như vậy phía trước là ở Thanh Phong Thị cô nhi viện lớn lên. Đào Lâm bị hắn nhiệt tình kinh đến, giật nảy mình, trực tiếp đứng lên, một chút đánh vào trên cửa sổ. Cùng lúc đó, Vu Dương cầm trụ Đường Khiêm cổ áo, đem hắn đè lên, ngươi muốn làm gì, lão già kia, ta đã sớm nhìn ngươi không có hảo ý, ngươi kết quả tưởng đối nhà ta tiểu đào tử làm gì. Vu Dương, xúc động Vu Dương áp căn không nghe người khác khuyên, dương tay sẽ đánh người. Đào Lâm bận bắt lấy tay hắn, ngươi hiểu lầm, kỳ thật hắn cũng không làm cái gì. Vu Dương không hiểu xem Đào Lâm không làm cái gì, nàng phản ứng lớn như vậy làm gì. Hắn liền là vừa vặn không cẩn thận. Đào Lâm không biết thế nào giải thích, chỉ có thể nói, ngươi trước đừng xúc động, ta hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm cái gì. Ngài là có ý tứ gì? Ngài nhận thức ta sao? Đào Lâm bề ngoài lạnh nhạt, kỳ thực nội tâm áp căn không lạnh nhạt. Đường Khiêm vừa nghe đến nàng là Thanh Phong Thị cô nhi viện, bỗng nhiên lớn như vậy phản ứng, khẳng định là có cái gì mưu ngấy. Đào Lâm trong tư tâm nghĩ, có lẽ hắn hội biết cái gì. Đường Khiêm lắc đầu, không, ta chính là hỏi thăm một chút. Đường Khiêm thấp đầu, ngượng ngùng cười, ngồi xuống trên ghế sau. Người này có phải hay không có bệnh? Vu Dương thấy thế nào hắn thế nào, quỷ dị, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đỡ Đào Lâm ngồi xuống. Về sau cách lão nhân này xa một chút, hắn khẳng định có vấn đề. Đào Lâm cũng cảm thấy hắn có vấn đề, chẳng qua Đào Lâm không biết là thế nào vấn đề. Nếu hắn nhận thức nàng, vì sao không nói cho nàng? Nếu không biết, hắn lại vì sao như vậy kích động? Một đám nghi vấn dường như một cái con mèo nhỏ bình thường ở nàng trong lòng gãi náo, ép buộc nàng thập phần không thoải mái. Đường giáo sư, ngài thật sự không nhận biết ta sao? Đường Khiêm ngước mắt xem nàng, lúc này nhưng là bình tĩnh không ít. Hắn lắc đầu, không nhận biết, không CV by Loverly đây không? Hết chương.